Chương 1387, song trọng thân phận. Lặn xuống nước khu vực, thủy tinh cung trong điện. Càng ngày càng nhiều hải yêu, hội tụ ở chỗ này. Bọn chúng cũng không biết, đại vương gọi chúng nó tới đây, đến cùng là vì cái gì. Chỉ là biết rõ, đại vương mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Thủy tinh cung điện, là mảnh này lặn xuống nước khu vực hải yêu nhất tộc đại bản doanh. Top 5 top 3 hải yêu, lẫn nhau nghị luận. Đại vương làm sao còn chưa tới thật lâu không có tổ chức dạng này thịnh thế, chẳng lẽ có cái gì trí bảo xuất thế sao ta cảm giác có khả năng. Vô số năm qua, hư không hải dương bên trong, ẩn giấu đi vô số trí bảo. Thường xuyên có thiên tài địa bảo xuất thế, mà hải yêu nhất tộc QNZ bởi vậy được lợi. Sở dĩ, lần này đông đảo hải yêu cho rằng, đại vương triệu tập bọn chúng, nhất định là có chuyện trọng đại. Tại âm ý khắp trốn bên trong, một đạo nhân ảnh đột ngột ra thủy tinh cung điện chủ trong điện trên QNZ vương tọa phía trên. Trong nháy mắt, ồn ào chủ điện, yên tĩnh lại. Đông đảo hải yêu đều biết, vị này bề ngoài nhìn như nhân tộc võ giả, chính là bọn chúng đại vương. Bọn chúng đại vương là ma kinh nhất tộc, đây chỉ là nó một tôn phân thân. Đại vương phân thân, thích huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng. Đại vương, đông đảo hải yêu nhao nhao hành lễ. Hải yêu thủ lĩnh nhìn khắp bốn phía, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nói, các vị, hôm nay gọi các ngươi tới đây, là có một kiện chuyện quan trọng. Hải yêu thủ lĩnh thẳng vào chủ đề. Tại chúng ta lặn xuống nước khu vực, có nhân tộc cường giả lưu lại một tòa động phủ, gọi là bản nguyệt tiên động. Cho tới nay, động phủ này đều tại bài xích chúng ta hải yêu nhất tộc. Bất quá, tại trước đây không lâu, ta phát hiện một cái lỗ thủng, có thể đem tinh thần cảnh cấp bậc hải yêu, đưa vào tiên động bên trong. Hải yêu thủ lĩnh tiếp tục nói, còn như tạo hóa cảnh hải yêu, nhiều nhất có thể đưa 10 cái đi vào. Phía dưới một mảnh xôn xao. Bản nguyệt tiên động bọn chúng đều biết, mà lại vô cùng khát vọng, tiến vào bên trong. Thế nhưng là, cho tới nay, khổ nỗi không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc võ giả, ra vào bản nguyệt tiên động. Chỉ là nhìn bản nguyệt tiên động bên ngoài, liền có thể đoán được, bên trong cái tiên động nhất định có tuyệt thế chí bảo. Đại vương, ngươi nói là sự thật sao chúng ta hải yêu nhất tộc thật sự có thể tiến vào tiên động sao ha ha ha, quá tốt rồi, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào, tất nhiên sẽ đem nhân tộc đuổi ra tiên động, chiếm lấy tiên động. Rất nhiều hải yêu, nghe nói thủ lĩnh về sau, phi thường kích động. Hải yêu thủ lĩnh phất tay ra hiệu mọi người im lặng, toàn tức kỹ càng giảng giải như thế nào tiến vào bản nguyện tiên động. Thiên hồn phủ bên ngoài, phương thần ngồi xếp bằng, đang đợi kiếm vũ hồng ba người. Mà thật tình không biết, phủ đệ bên trong, ba người gặp nguy cơ. Nào đó một chỗ trên quảng trường, kiếm vũ hồng ba người, riêng phần mi nhờ có thu hoạch, ở chỗ này gặp mặt. Khô thụ sư huynh, ngươi nguyên thần càng thêm cường đại. Bạch vô tung nhìn thấy khô thụ, nhếch miệng cười nói. Ngươi trận đạo khí tức cu nở dê tăng lên rất nhiều. Khô thụ gật đầu. Một bên kiếm vũ hồng, trầm mặc không nói. Nàng tả hữu nhìn ra xa, đang tìm kiếm phương thần thân ảnh. Đáng tiếc không cách nào tìm tơ y tiến vào thiên hồn phủ bên trong, trong ba người khô thụ thu hoạch lớn nhất. Bởi vì thiên hồn phủ chu chính là một vị hồn tu cường giả, sở dĩ lưu lại hồn đạo truyền thừa. Khô thụ thực lực tăng lên rất nhiều. Không biết phương huynh đi đâu rồi bạch vô tung đột nhiên nói. Dĩ phương huynh thực lực, cũng không còn như gặp nguy hiểm, nhất định là đang tiếp thụ một loại nào đó truyền thừa. Khô thụ lo y chúng ta bốn phía tìm một chút đi. Kiếm vũ hồng có chút không yên lòng no ý khô thụ cùng bạch vô tung gật đầu. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh, như quỷ mị xuất hiện. Kiếm tinh nhìn người tới, ba người kinh hô. Kiếm thiên quần đảo kiếm thiên bảng đứng đầu bảng thiên tài kiếm tinh, hắn tại sao lại ở chỗ này ba người có chút không hiểu. Hắc hắc. Kiếm tinh trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Toàn tức, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Âm âm kiếm tinh tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt vung vẩy mà ra. Lập tức, một đạo xé rách trường không kiếm quang, bổ về phía ba người. Không tốt. Bạch vô tung thầm kêu một tiếng, bố trí ra hôn nguyên sát trận, đem kiếm tinh vây ở trong đó. Cùng lúc đó, khô thụ thi triển ra cường đại hồn thuật, công kích kiếm tinh nguyên thần. Còn như kiếm vũ hồng, thì là thi triển ra vạn lôi dung thiên thuật, triển khai lăng lệ tiến công. Hưu kiếm tinh trường kiếm bên trong bắn ra kiếm quang. Đụng vào hôn nguyên sát trận bên trên, lập tức để hôn nguyên sát trận lay động không thôi. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ ngăn cản ta kiếm tinh em trầm cười một tiếng, toàn tức quanh thân tiêu tán ra kinh khủng khí tức tà ác. Ừ, ba người thấy thế, đồng thời kinh hãi. Chỉ thấy kiếm tinh thu hồi trường kiếm, giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay hội tụ nồng đậm đến cực hạn màu đen khí tức. Những này màu đen khí tức bên trong, ẩn chứa khí tức tử vong. Giết! Kiếm tinh vung tay lên, lập tức trong lòng bàn tay màu đen khí tức, trực tiếp tràn ngập ra. Trong chốc lát, hôn nguyên sắt trận phá thành mảnh nhỏ. Khô thụ hồn thuật công kích, cũng là bị ngăn cản. Của ta công kích mạnh nhất, không phải kiếm thuật. Nhìn thấy gần ngay trước mắt kiếm vũ hồng, kiếm tinh nghiêm trầm nói. Toàn tức, hán đại thủ nhô ra, trực tiếp chấn áp kiếm vũ hồng. Phanh kiếm vũ hồng trường kiếm, bị kiếm tinh đại thủ nam mở trả tờ, sau đó dùng sức vung lên, trường kiếm tuột tay mà bay. Kiếm tinh một cái tay khác, nắm chắc thành quyền, đống nhiên một quyền, đánh vào kiếm vũ hồng trên thân. Phịch một tiếng, kiếm vũ hồng thân thể, bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể bạch vô tung cùng khâu thụ, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem kiếm tinh. Kiếm thiên quần đảo võ giả, trên thân tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí tức tà ác. Ngươi là khô thụ đôi mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ đến một điểm. Không tệ, ta chính là tà hồn quần đảo tà hồn bảng vị kia thần bí đệ nhất cường giả. Kiếm tinh nói ra thân phận của mình. Hắn cho rằng, ba người hẳn phải chết, trốn không thoát. Lại là ngươi khô thụ trong lòng ba người nhấc lên kinh đảo hải lãng, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, tà hồn bảng thần bí đệ nhất cường giả, lại là kiếm tinh. Kiếm tinh nhận tàng quá sâu. Thế nhân đều cho là hắn là một vị cường đại kiếm tu, kiếm thiên quần đảo thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất. Ai có thể nghĩ tới, hắn còn có một thân phận khác, tà hồn bảng đứng đầu bảng thiên tài. Trách không được. Khô thụ trầm giọng nói. Vừa mới kiếm tinh trong công kích, ẩn chứa khổng lồ khí tức tà ác, cùng ta khúc công kích rất tương tự. Biết rõ thân phận ta người, đều đã chết. Kiếm tinh thanh âm khàn khàn nói, quanh thân tiêu tán ra cường đại khí tức tà ác. Giờ khắc này, kiếm tinh không che giấu nữa, triển khai lôi đỉnh công kích. Không thể ham chiến. Mặc dù ba người thực lực rất mạnh, nhưng kiếm tinh quá mức thần bí, hắn thủ đoạn để khô thụ đều có chút đau đầu. Trốn. Bạch vô tung đại hống. Thiện tay vung lên, hôn nguyên sắt trận bố trí ra, đã cách trở kiếm tinh. Sau đó ôm lấy thụ thương kiếm vũ hồng, cùng khô thụ cấp tốc rời đi nơi đây. Vanh kiếm tinh một quyền đem hôn nguyên sắt trận đánh nát, diện mục dữ tợn. Nhìn xem thoát đi ba người, âm trầm nói ra, ta nói qua, ba người các ngươi trốn không thoát. Dứt lời, kiếm tinh thân hình lóe lên, truy kích mà đi. Hô hô hô, khô thủ cùng bạch vô tung tốc độ rất nhanh, bất quá kiếm tinh tốc độ cũng không chậm. Cũng may, thiên hồn phủ không lớn. Trong nháy mắt, hai người liền đi tới phủ đệ cửa chính. Ra ngoài, khô thủ ôm kiếm vũ hồng, trực tiếp rời đi thiên hồn phủ. Mà bạch vô tung thì là dừng bước. Quay đầu nhìn về phía nhanh chóng bắn mà đến kiếm tinh. Soạt hôn nguyên sắt trận lại lần nữa bố trí ra. Ta nói qua, cái này rác rưởi trận pháp, đối ta vô dụng. Kiếm tinh có chút phẫn nộ, một quyền đập vỡ hôn nguyên sắt trận, khí tức cường đại, khóa chặt bạch vô tung. Ngươi cho rằng lưu tại nơi này cho bọn hắn tranh thủ thời gian, liền có thể để bọn hắn thuận lợi đào tẩu sao, thật sự là quá buồn cười. Kiếm tinh băng lãnh cười nói. Phảng phất hết thể đều ở hắn trong không chế đồng dạng. Giết kiếm tinh đối bạch vô tung triển khai bá đạo tiến công. Cùng lúc đó, thiên hồn phủ bên ngoài. Phương thần ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên khô thụ cùng kiếm vũ hồng vội vã ra. Phương sư đệ nhìn thấy phương thần, khô thụ hơi kinh ngạc. Ừ, phương thần mở ra hai con ngươi, nhìn về phía khô thụ. Ánh mắt của hắn, rơi vào khô thụ trong ngực kiếm vũ hồng trên thân. Chuyện gì xảy ra chúng ta gặp kiếm tinh? Thân phận chân thật của hắn là tà hồn bảng đệ nhất cường giả, thực lực cường hoành phi thường, ba người chúng ta không địch lại, kiếm vũ hồng bị trọng thương. Khô thụ vội vàng nói. Bạch vô tung đâu, phương thần hỏi. Bạch huynh vì cho chúng ta tranh thủ thời gian, tại phủ đệ bên trong, cùng kiếm tinh đánh nhau chết sống đâu. Khô thụ no y trong lúc nhất thời, phương thần rất là sốt ruột. Hắn bị thiên hồn phủ bài xích, không cách nào tiến vào bên trong. Muốn cứu viện bạch vô tung cu nở dê không có khả năng. Khô thụ sư huynh, ta không cách nào tiến vào thiên hồn phủ, ngươi đem vũ hồng giao cho ta, ngươi đi vào đem bạch huynh cứu ra. Phương thần no y khô thụ hơi suy tư một lát, sau đó gật đầu. Được. Khô thụ đâm đầu thẳng vào thiên hồn phủ bên trong. Phương thần ôm kiếm vũ hồng, cho hắn cho ăn mấy khỏa liệu thương đang ăn dược, toàn tức đem nàng đặt ở một bên, chờ đợi kiếm tinh xuất hiện. Kiếm Thiên bảng đệ nhất, Tà Hồn bảng đệ nhất Phương Thần hai con ngươi lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm. Ước chừng qua 3 phút, Thiên Hồn phủ bên trong phát sinh động tĩnh rất lớn. Ngay sau đó, có người xuất hiện. Cái thứ nhất xuất hiện võ giả là Bạch Vô Tung, toàn thân hắn dính đầy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Ở sau lưng hắn nở là Khô Thụ. Các ngươi đều phải chết. Theo sát mà ra chính là Kiếm Tinh. Lúc này Kiếm Tinh, quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực hạn khí tức tà ác. Không có một tia kiếm tu cái bóng. Kiếm Tinh mới vừa xuất hiện, Phương Thần tiểu tới rằng có ở cùng nhau. Phương Thần nhìn thấy Phương Thần, Kiếm Tinh liếm liếm đôi môi khô khốc, cười lạnh nói, vừa vặn, liền ngươi cùng một chỗ giải quyết. Thật không nghĩ tới, Kiếm Thiên bảng đệ nhất cường giả Kiếm Tinh, lại là tà hồn quần đảo người. Phương Thần trầm giọng nói, hắn cảm thấy áp lực cường đại. Kiếm Tinh thực lực, vượt ra khỏi tà khúc rất nhiều. Trách không được tà hồn quần đảo võ giả, mặc dù không có gặp qua tà hồn bảng đệ nhất cường giả, nhưng đều rất e ngại. Nếu không phải nửa đường xuất hiện một điểm vấn đề, tứ đại quần đảo đệ nhất, đều là của ta. Kiếm Tinh âm trầm cười nói. Mục đích của hắn là tứ đại bảng danh sách đệ nhất. Nhưng mà, nửa đường xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến hắn chỉ cầm xuống Kiếm Thiên bảng đệ nhất. Bất quá, thân phận của hắn nấp rất kỹ. Liền xem như một chút tạo hóa cảnh cường giả, cũng vô pháp phát hiện. Phương Thần quanh thân, hình kiếm phù văn vận chuyển, hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn. Sau đó, một cuộc gác chiến không thể tránh được.